Thưa quý vị, chúng ta trở lại với chữ Ngọc. Bây giờ mình đã thấy rồi đó, chữ Ngọc nó gồm có chữ Tam là ba phần rồi nó mới có cái ruột sâu giữa. Đây không phải là Tam thưa quý vị, chỉ là ba cái thanh ngọc thôi rồi có sợi dây sỏ sâu như đã trình bày ở trên. Cái vấn đề lặp đi lặp lại là bởi vì lại nữa nhiều ông Trung Quốc, nhà nho khệnh khạng lại cứ hay nổ thiên hạ là chữ này là bởi vì là nhà vua là thông tam tài thiên địa nhân. Cho nên ba sọc ấy tượng trưng cho trời đất và người, và nhà vua là đứng ở giữa thông thương tất cả mọi thứ. Thật ra xét kỹ cho cùng về mặt văn hóa và xã hội mà nói thì là nhà vua hay đeo ngọc. Ngọc nó viết trước tiên là viết chữ ngọc trước cái đã, vì nhà vua cần kiểm kê tài sản của mình, thành ra là trong kho cần viết cái chữ trước tiên. Lúc mà tạo ra chữ, một trong những cái chữ đơn giản đầu tiên mà người Trung Quốc tạo ra là chữ ngọc, bởi vì đồ nó quý lắm, quanh năm cứ phải thống kê để xem đứa nào nó có chôm, nó có chìa, nó có nẫng, nó có phỏng, nó có lấy mất của nhà vua, nó có cầm nhầm của nhà vua về hay không. Thành ra chữ ngọc này trước tiên chỉ là ba thanh có cái sợi dây ráp lại, không có thiên địa nhân tam tài gì cả. Đừng có nghe mấy cái người ấy nói thánh, nói tướng, nói hưu, nói vượng, cái đó hoàn toàn là nói để làm cho con nít nó sợ đó, thuộc loại là đã không khôn mà còn tỏ ra nguy hiểm, chứ không có lý do gì mà là ghê gớm như vậy cả. Rồi ông vua hay đeo ngọc, thành ra lấy chữ ngọc để viết chữ vua luôn, rồi sau này mới bịa ra cái chữ, cái chấm ra cái bên để phân biệt. Tất cả chỉ có thế, nó cực kỳ đơn giản. Những người mà làm chữ cho vua xài đó thì làm cho lẹ, thiết kế cho nhanh, đưa cho vua là được việc rồi, xong rồi kiếm chuyện mà nói thêm. Lúc mà vua hỏi đến thì bắt đầu vỗ đùi tặng hắn, rồi nhấp một ngụm trà là bắt đầu là thiên văn địa võ thôi, thì là hồ phong hoán vũ lên, làm đủ tất cả mọi thứ trên đời. Không có đâu, nó chỉ đơn giản có thế thôi. Vĩnh Lạc nói thật lòng là như vậy, đọc cho tới cuối cùng thời cổ ra cực kỳ, nó chỉ có thế. Lúc bây giờ chưa có Đổng Trọng Thư, mà cũng chưa có Khổng Tử, chưa có tam tài thiên địa nhân gì cả, chỉ có nhà vua ngồi với đống đồ đá quý mà lấy về, mà nhất định là không cho ai chôm, chỉ cần kiểm kê bảo là ê, tạo chữ nào viết chữ ngọc nhanh cho ta đi, để ta không nó lấy hết của ta, ta không có đếm được trong kho có bao nhiêu viên ngọc. Bây giờ như vậy biết là ngọc với vương rồi đó. Còn cái chữ ở giữa là chữ gì thưa quý vị? Cái chữ ở giữa trong ba chữ là chữ chủ. Chủ là đọc là chữ chúa quý vị. Chữ chúa có tiếng Việt Nam là biến âm của chữ chủ này. Chủ là ông chủ, mà chúa là ông chúa. Ở trong chúa như chúa Trịnh, chúa Nguyễn nha. Thành ra Vĩnh Lạc xin chú thích thêm để quý vị ở nhà lại nghĩ là sao Vĩnh Lạc hỗn láo thế. Nói tới đấng thượng đế mà tạo hóa muôn loài mà lại gọi là ông chúa thì không phải. Đây là chúa mà chúa Trịnh á, chúa Trịnh, chúa Nguyễn á, chứ không phải là chúa. Chúa trên thiên đàng là chữ của người ta dịch sau này lấy chữ chúa của chúa Trịnh, chúa Nguyễn thêm chữ thiên là giống oai quyền bằng ngang với ông chúa Trịnh, chúa Nguyễn, mà ở trên trời ấy là ông chủ trên trời, ông chúa tể trên trời ấy, thành ra là như vậy. Thành ra bây giờ mình gọi tắt còn có chữ chúa không thôi hả? Vậy bây giờ không còn chúa Trịnh, chúa Nguyễn nữa nên mới gọi tắt thiên chúa là chúa được như vậy. Chứ ngày xưa ăn cơm nhà chúa múa tối ngày không phải là đi nhà thờ thưa quý vị, mà hoàn toàn là ở dinh phủ chúa Trịnh và chúa Nguyễn. Ngày xưa mà dám gọi tên của vị đó mà cùng chung một chữ với chúa Trịnh, chúa Nguyễn thì chắc chắn là bị chúa Trịnh, chúa Nguyễn bêu đầu giữa chợ ngay tại chỗ, vì chúa Trịnh, chúa Nguyễn cấm đạo mà. Cho nên chữ chúa này đứng một mình như vậy, hoàn toàn khi nói về văn học cổ không bao giờ có nghĩa gì dính dáng tới các tín ngưỡng hiện đại của phương Tây đã du nhập chúng ta rất là thân thuộc và rất là quen biết gần đây. Nên vậy thì chữ chúa ở giữa là thấy dạng giống chữ ngọc này, bây giờ cái chấm ở trên đầu phải không quý vị? Rất là hay phải không? Thế thì có phải cùng gốc không? Dạ thưa không phải, chữ chủ này ngày xưa nguyên nghĩa của nó là ngọn đèn. Nó thắp một cái ngọn trên đầu le lói, cái đế đèn của nó trên đầu có ngọn lửa chỗ nhen lửa. Cái người mà làm chúa tể là cái người mà bắc mạch cho tất cả mọi thứ trong đó nó gặp lại nhau. Cái chữ này nó có nhiều cái dây mơ rễ má trong này. Trong thuyết văn giải tự giảng về hẳn hòi, nó vô tình nó mặt chữ nó giống chữ ngọc mà thôi. Và đây là chúng ta làm một câu đối. Câu đối này là trong sách cổ thường hay chép. Cái loại câu đối này thật ra mà nói là có người chép là của người này, người chép là của người kia, nhưng thật ra mà nói thường thường như bây giờ mình thấy có những người hay repost, những người mà họ kém original, đầu không nghĩ ra cái mới thì cứ thấy ai có cái gì hay cứ chép lại. Thì ngày xưa các cụ nhà nho nói thế thôi, chứ hay repost lắm, cứ là thấy là của anh nào mà hay hay là mình đọc thuộc lòng, xong rồi mấy đứa mình chưa biết mình đem ra mình me lại, mình xài lại, rồi mình để tên của mình lên, cũng nhiều lắm quý vị, cái loại mà là mạo danh của người khác. Thành ra mấy câu này cứ có người bảo là anh nói hay không nói rõ câu này là của ông đó ông đó. Thật ra mà nói hầu như những câu này là những câu rất là popular, rất là phổ biến, rất là được ưa thích, cho nên là thiên hạ khoái chí tử và nó được repost nhiều lần. Thế này gọi là ngọc tàng nhất điểm, xuất vi chúa nhập vi vương, là ngọc nó có giấu đi một cái điểm nhỏ, nếu mà nó thò ra ngoài thì nó thành ra chúa, mà nó giấu đi nó vẫn còn là vua. có nghĩa là oai phong lẫm liệt lắm, tức là có nghĩa là con người của ta khí phách như viên ngọc, ta sinh ra trên đời là cốt như viên ngọc quý, trong người ta không có điểm nhỏ mà ta giấu đi, ta mà đưa ra một cái là thành là chúa tể thiên hạ, mà ta giấu đi một cái là thành ông vua. Cái này biết chữ Hán thì hiểu được câu đó, đúng là quả thật mặt chữ cũng vậy, chữ ngọc có một cái điểm của nó, nếu mà giấu cái điểm ấy đi thì thành là chữ vương, mà là còn cái điểm ấy ra thành là chúa. Cái câu này thật ra có một cái chỗ sai logic rất là trầm trọng và vi phạm, mà thật ra mọi nói những người mà ngày xưa nổ banh xác pháo không để ý, là thật ra vua to hơn chúa. Cái mạch của câu văn nói là ngọc nó có giấu một điểm, nó đem ra một cái là thành chúa, nó giấu đi nó vẫn còn là vua, là hàm ý cái đó nó chỉ thật sự đúng khi nào mà chúa to hơn vua. Tại ngày xưa nay vua luôn to hơn chúa, vua là vương, chúa là chủ, cho nên ở đây không thể nói như vậy được. Nếu mà chữ ngọc mà thiết kế đúng như vậy thì nó phải là đem ra để lên đầu, nó thành ra vua, mà giấu đi trong người nó vẫn còn là chúa thì mới phải. Thành ra cái này cũng vậy thưa quý vị, nghe thì có vẻ xịn hàng, nghe có vẻ ghê gớm, làm cho mấy em nhỏ sợ xanh mặt, trời ơi chữ Hán nó uyên thâm nhỉ, ghê quá ha. Mấy các cụ ngày xưa đúng là thông minh, đúng là giỏi giang. Thưa, có thông minh, có giỏi giang, nhưng mà nói thẳng ra là các cụ tàu ấy nhá, đây là nho sĩ Việt Nam không có mắc cái tội gì mà dính ở đây. Ở đây là mình mắng mấy cái đứa mà nho sĩ tàu mà nó cứ hay làm ra cái vẻ mặt vỉnh râu như mác, rồi nói những câu giật tiết làm cho bà con thiên hạ sợ hết hồn, nhất là những người hiền lành mà đù đờ. Thành ra ở đây mình nghe kỹ mình cười phá lên là gì không? Cái câu của anh logic sai rồi, sai 100%, nhưng thôi cứ để đi. Đó là câu đối đã sướng ra là ngọc tàng nhất điểm, xuất vi chúa, nhập vi vương. Và câu đối lại rất nổi tiếng là thổ tiệt bán hoành, thuận giả thượng, nghịch giả hạ. Cái này dịch nghĩa từng chữ là thế này, là cái chữ thổ đó quý vị, cái chữ đầu là chữ thổ, quý vị, chữ này cũng dễ thôi, nó giống chữ ngọc mà mất cái đầu ở trên. Các cụ lại giảng là đó là hai lớp đất rồi có một sinh vật trồi lên với lớp đất. Cái này thì theo mình biết là có lẽ đúng. Thành ra như vậy, nếu mà hồi nãy mà cái thuyết tam tài mà chữ ngọc á là chữ vương á là thiên địa nhân, thế thì chữ thổ này là cái thằng thổ tả nào mà nó có cái quyền lực mà nó đã nắm được hai phần địa và nhân rồi hay sao? Có ai giảng được thế đâu. Nếu mà thật sự chữ Hán mà là thiết kế chữ vương mà uyên thâm như vậy thì chữ thổ này thì không phải là cái thằng thổ tả hay thằng thổ phỉ nào ở địa phương, mà nó đã nắm được lòng dân và nắm được địa lý rồi, nó chỉ còn thiếu có thiên văn mà thôi. Có ai nói ra đâu. Thành ra như vậy thì hoàn toàn nhờ chữ thổ biết chữ vương kia ba xạo 100%, nó chỉ là mấy viên ngọc sỏ sâu lại đeo dính trong người, có thế thôi. Chữ thổ nhìn dưới dễ hiểu nhá. Thế thì chữ thổ này như vậy thì là sao? Nếu mà nó có cái gạch ngang ở trên đó quý vị, gạch ngang nó bẻ một nửa đi, nếu mà để cái gạch ngang nó bẻ một nửa đi để ở trên đó là chữ thượng, còn để ở dưới là chữ hạ. Hai chữ thượng hạ viết dễ hiểu quý vị, nó có cái gạch, nó có một cái cắm ở trên thì là chữ thượng, cắm ở dưới là chữ hạ, vậy thôi. Thành ra cái này là người ta chơi chữ vô tình, chữ thượng chữ hạ nó giống chữ thổ bị bẻ nửa nét, cho nên cái người đối lại cũng hay nói là gì, ông là đất này là đất của ta, ta có thể triệt nhà ngươi một nửa cái ngang dọc của nhà ngươi. Nhà ngươi mà nghe lời ta, thuận đó quý vị, thuận tức là xuôi chiều thì là ở trên, mà ngược chiều nằm ở dưới. Nhưng mà đồng thời ra cái nghĩa bình thường ở đời là mày mà thuận theo ta đó thì là mày lên, mà mày trái ý ta là mày xuống dốc. Đây là một cái thằng Tần Thủy Hoàng, đây là một cái thằng áp đảo tinh thần thiên hạ, đây là một cái thằng độc tài, đây là một cái thằng phách lối, đây là một cái thằng hung hăng con bọ xít, đây là một cái thằng rẻ tiền, đây là một cái thằng chả ra cái gì cả mà nói một câu ghê gớm. Như vậy thì là thế mà được coi là một cặp câu đối hay lắm quý vị. Có những cái người ta cứ ca ngợi, thật ra mà nói mình giảng ra cho quý vị, không có gì ghê gớm đến độ phải ca ngợi nhiều cả. Nó là một sự chơi chữ khá thú vị, về mặt chữ nó có chữ thế thôi chứ chả có gì hết. Thế mà được hai câu thế mà oạch lắm, ngày xưa là cụ nào cũng vậy. Mình râu ra ngọc tàng nhất điểm, xuất vì chúa, nhập vì vương. Xong rồi thổ triệt bán hoành, thuận giả thượng, nghịch giả hạ. Đấy, tao là thế đấy, thằng nào nghe lời tao thì nó lên, mà nó không nghe lời tao là đời của nó lúa. Thế mà hay đấy, thế mà đẹp đấy, thế mà tốt đấy. Những cái thói như thế là những thói trịch thượng, những thói rờm, những thói như thế. Mình có một người bạn rất là thân, anh dùng cái chữ rất đúng, a bunch of kids, một lũ trẻ con vừa thôi. Sống mà sống như hai câu này là một lũ trẻ con. Tao á hả? Mày chưa biết tao đâu. Tao là viên ngọc trong người tao. Tao xuất ra một cái là chúa tể thiên hạ. Tao giấu đi cũng còn làm cha chúng nó. Còn đã đến đây rồi, đất này đó hả? Tao tiệt được của mày. Mày nghe lời tao là mày lên. Mày không nghe lời tao là mày xuống. Oách nhỉ? Cừ nhỉ? Ghê gớm nhỉ? Bây giờ thời trẻ có câu ngu mà tỏ ra nguy hiểm. Quả có đúng. Hai câu này thật ra là hai câu chơi chữ thuộc loại khá thú vị ở mức độ Twitter được. Rồi ở mức độ lên Facebook. Có một số em gái sẽ đổ xô vào, ôi anh này nói chuyện hay quá. Bây giờ mình có bốn câu cuối cùng. Sẽ thử cho quý vị xem cái loại mà chơi chữ mà móc thiên hạ đó. Có bốn câu này đố chữ gì không ai biết. Thượng bất khả thượng, hạ bất khả hạ. Chỉ nghi tại thượng, bất khả tại hạ. Có nghĩa là lên thì không lên được, xuống thì không xuống được, mà chỉ nên ở trên mà không thể ở dưới. Đố là chữ gì? Mọi người ngắn tò te cái gì ghê về chữ gì mà rùng rợn thế. Hóa ra là chữ nhất thưa quý vị. Nhất là chữ nhất đó. Có một gạch mà thấy bảo trời ơi nó ghê thâm nhỉ. Bởi vì cái này vui lắm. Quý vị nhìn nó chữ thượng á. Chữ nhất có dưới. Trong chữ thượng, chữ nhất không thể đứng trên được. Thượng bất khả thượng, nghĩa là trong chữ thượng, chữ nhất không thể đứng trên. Cái chữ này nó ngược đời vậy đó. Mà hạ bất khả hạ, là trong chữ hạ là chữ dưới á, chữ nhất lại nằm trên. Đến chữ hạ thì nó lại đi trên trên người ta, cái thằng nhất là thằng ngược đời. Chữ thượng thì nằm ở dưới, chữ nhất thì nằm, chữ hạ nằm ở trên. Rồi chỉ nghi tại thượng là chỉ nên ở tại trên. Là chữ chỉ và chữ nghi đó quý vị, nó vô tình là thích nghi đó, rồi chỉ là đó. Thì hai chữ ấy là có chữ nhất nằm dưới, thành ra nó nói là chữ chỉ và chữ nghi thì chữ nhất nằm là nó nằm ở trên chữ nhất. Rồi có bất khả tại hạ là chữ bất và chữ khả chữ nhất đó, nó nằm thì là bất khả nằm ở dưới của nó. Chỉ có thế thôi. Mà toát ra một cái ý là gì không? Tao là một cái thằng ngang tàng lắm. Tao hả? Trên không trên ai? Dưới không dưới ai? Nhưng mà phải cho tao ngồi trên. Ngồi dưới là không được với tao đâu. Quý vị đọc bốn câu coi. Đó, thượng bất khả thượng. Trên thì cũng không trên nào hết á. Hạ bất khả hạ, dưới cũng không dưới nào hết á. Mà chỉ nghi tại thượng chỉ nên cho tao ngồi trên thôi. Bất khả tại hạ, không thể ở dưới được bởi vì tao là chữ nhất. Mà đố là xong rồi kia, trời ơi, ghê quá, nó đố mình nãy giờ mình tưởng chữ gì khó quá, nghe gãi đầu gãi tai, hóa ra là chữ nhất. Chữ nhất là cái chữ đơn giản nhất con nít học ngày đầu, thế mà mày không biết. Ôi giời ơi, nhục ơi là nhục, nhục chưa con, học bao nhiêu chữ rồi ông cho có bốn câu nhất mà không biết. Quý vị, lại một trò tẩm tuốt chả có gì hay cả, chỉ là một trò sáo rỗng rẻ tiền của giới nho sĩ khi xưa. Chúng ta mất chữ Hán đi có lẽ cũng mừng. Giờ lại quý vị, những điều này không phải để quảng cáo chữ Hán mà để chỉ ra tất cả những hay và những dở của nó. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả thân mến.